Chương 395, lễ vật. Ngay tại băng tộc tộc trưởng hạ lệnh trong vòng trăm năm không cho phép bước vào Nam Cảnh thời điểm, Tâu Ngạn cũng đã khôi phục xong thương thế, từ trong sân đi tới. Đã mất đi chí tôn cảnh cấp bậc tu vi, Tâu Ngạn giờ phút này lộ ra phá lệ gầy yếu, nhưng khí chất lại không tăng phản giảm, có thể xưng 360 độ không góc chết. Chỉ bất quá so sánh trước kia Tâu Ngạn cho người ta cao lãnh cảm giác, hiện tại Tâu Ngạn không thể nghi ngờ có chút ôn hòa, tựa như ở tại nhà bên đại tỷ tỷ. Cho đến tận này, Tần Giác gặp qua trong nữ nhân, có thể cùng Tâu Ngạn so sánh người lắc đắc không có mấy, nhất là dáng người phương diện. Tiền bối. Tâu Ngạn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tần Giác bên người. Ân. Tần Giác chính tựa ở đá xanh vừa uống rượu, nghe được Tâu Ngạn thanh âm, thuận miệng hỏi, có chuyện gì không nếu như không phải tiền bối, lần này ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Do dự thật lâu, Tâu Ngạn ánh mắt phức tạp nói. Cho tới nay, Tâu Ngạn đều coi Phong Lôi Tông là thành nhà mình, bởi vậy, vì có thể trọng trấn Phong Lôi Tông, không tiếc kiên trì cùng Tần Giác cùng một chỗ du lịch Trung Châu. Thậm chí khi tiến vào Phong Lôi chỉ không kiên trì nổi lúc, hoàn toàn nương tựa theo ý chí lực chèo chống. Kết quả cuối cùng đổi lấy cũng là bị xem như công cụ đi đổi lấy chỗ tốt, có thể nghĩ Tâu Ngạn có bao nhiêu tuyệt vọng. May mà nàng nhận biết Tần Giác, nếu không chỉ sợ căn bản không có lựa chọn chỗ trống. A, chúng ta không là bằng hữu sao? Tần Giác cười nói, giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là hẳn là. Chỉ là bằng hữu sao? Nghe vậy, Tâu Ngạn có chút thất vọng. Ngươi nói cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Không có cái gì. Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp hơi hồng, lắc đầu liên tục. Tần Giác nhún vai, tiếp tục uống mình linh tửu. Nhìn qua Tần Giác tuấn mỹ vô cùng bên cạnh nhan, Tâu Ngạn hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, biểu lộ dần dần kiên định. Trước kia nàng không được chọn, hiện tại vô luận như thế nào, đều muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội tiền bối ân. Tần Giác vừa mới quay đầu, hai mảnh mềm mại liền ngăn ở hắn trên miệng. Thương quá. Với lại thật tấm áp. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, cái kia hai mảnh mềm mại đã rời đi, sau đó Tâu Ngạn bay vượt qua chạy đi, trên đầu phun ra một đạo khói trắng, tựa như máy hơi nước. Ách nửa ngày, Tần Giác sờ lên bờ môi của mình, hơi có vẻ một bức. Tình huống như thế nào mới vừa rồi là Tâu Ngạn hôn hắn một cái này có tính không là bị phi lễ bất quá giống như rất dễ chịu. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Phanh đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, đưa tới Tần Giác chú ý nguyên lai là khỏa trong suốt sáng long lanh thần quả rơi trên mặt đất. Đương nhiên, thần quả không phải trọng điểm là cầm thần quả người. Chu chủ nhân, các ngươi tại làm cái gì? Thí đạo một mặt chấn kinh. Tần Giác, vì sao a mỗi lần phát sinh tình huống tương tự, ngươi đều tại phụ cận khụ khụ, ta nói ta không biết, ngươi tin không thí đạo, không được ta cũng muốn cắn răng, thí đạo chém đinh chặt sắt nói. Tần Giác, sau một khắc, thí đạo vọt lên. Chờ một chút lời còn chưa dứt, thí đạo đã bổ nhào vào Tần Giác trên thân. Nô Tần Giác chưa hề muốn qua, mình có một ngày sẽ bị một thanh kiếm cưỡng hôn so sánh Tâu Ngạn chuồn chuồn lướt nước, thí đạo đơn giản hận không thể thanh Tần Giác toàn bộ nuốt vào trong bụng. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải cưỡng ép thanh nàng đẩy ra. Hắc hắc. Làm xong cái này chút, thí đạo lập tức lộ ra hài lòng dáng tươi cười, lập tức nhặt lên trên mặt đất thần quả, đưa cho Tần Giác, chủ nhân, ăn đi. Lau đem mặt trôi chảy nước, Tần Giác tiếp qua thần quả, lần thứ nhất có loại muốn hành hung thí đạo xúc động. Tiếp xuống mấy ngày, Tâu Ngạn tạm thời ở tại Tần Giác trong sân, dù sao bên trong có rất nhiều gian phòng, dù cho tăng thêm Tâu Ngạn. Thí đạo vậy không có cái gì. Trong lúc đó Tần Giác cùng Bạch Nghiệp nói Tâu Ngạn sự tình, Bạch Nghiệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tâu Ngạn gia nhập Huyền Ất Sơn, chỉ là nhớ tới nửa năm trước cái kia truyền lượt Huyền Ất Sơn, hại được bản thân bị Tần Giác đánh tơi bởi lời đồn, Bạch Nghiệp nhịn không được cảm khái, xem ra cái này lời đồn rất có thể muốn thành sự thật. Đáng nhắc tới là, bởi vì Tâu Ngạn tu vi mất hết, chỉ có thể làm chút phổ thông đồ ăn, cho nên gần nhất đều là thí đạo phụ trách nấu cơm. Cái này khiến thí đạo rất vui vẻ, cho là mình cuối cùng đánh bại Tâu Ngạn. Về phần bế quan tu luyện, đã sớm bị thí đạo ném đến tận lên 9 tầng mây. Đương nhiên, Tâu Ngạn vậy không có nhàn rỗi, một mưa cờ ta y cố gắng tu luyện, ngắn ngủi mấy ngày, đã từ người bình thường bước vào hoàng giai đỉnh phong cấp độ. Tại chân thần truyền thừa trợ giúp giới, Tâu Ngạn tu luyện phong lôi chi lực xa so với lúc trước tại phong lôi tông lúc càng thêm tinh xảo. Tin tưởng khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hôm nay, Tâu Ngạn chính ngồi xếp bằng tại viện lạc bên trong tu luyện, chung quanh chất đống các loại thiên tài địa bảo, hình thành đạo đạo mắt trần có thể thấy linh khí, từ bốn phương tám hướng tràn vào Tâu Ngạn trong cơ thể. Giang giác giống như miệng thủy tinh nước, Tâu Ngạn toàn thân chấn động, khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đột phá hoàng giai rốt cục thành công tiến giai huyền giai. Nửa ngày, Tâu Ngạn mở to mắt, nhìn lấy mình hai tay, nhẹ nhàng thở ra. Cách! Viện lạc đại môn mở ra, đi tới một đạo bóng dáng. Tiền bối! Tâu Ngạn vừa muốn nghênh đón, đống nhiên dừng lại. Cho dù trước mắt cái này người cùng Tần Giác nhìn qua như lúc một dạng, liền khí chất đều hoàn toàn giống nhau, nhưng Tâu Ngạn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Người tốt! Đối phương lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ách ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Tâu Ngạn lui ra phía sau hai bước, hơi có vẻ cảnh giác. Ta là chủ nhân hóa thân, tới bắt kiện đồ vật. Nói xong, đối phương tiến vào Tần Giác gian phòng. Hóa thân Tâu Ngạn kinh ngạc, khó trách hai người như lúc một dạng, thì ra là thế. Không bao lâu, Tần Giác lại từ trong phòng đi ra, trong tay nhiều mai nhận chữ vật, thẳng tắp rời đi viện lạc. Thấy thế, Tâu Ngạn vội vàng đi theo. Chủ nhân. Hóa thân đối Tần Giác không mình hành lễ. Đi thôi. Tần Giác phất phất tay. Vâng. Nghe vậy, hóa thân xông thẳng tới chân trời, cấp tốc biến mất tại hư không cuối cùng. Trải qua gần 2 tháng tu luyện, hóa thân đã bước vào thượng vị chân thần cảnh, khoảng cách thần vương cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước. Thả trong mắt, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, không người là nó đối thủ, bao quát thiên đế. Lần này Tần Giác mệnh lệnh hóa thân rời đi linh ưng giới. Là vì tiến về thần vực, nói cho thiên đế Huyền Ất Sơn sắp dọn đi thiên cung sự tình, thuận tiện để hóa thân tại khối kia trên đất chống kiến tạo một chút cung điện cùng phòng ở, thuận tiện đến lúc đó trực tiếp vào ở sư phụ, sư phụ. Lúc này, Vân Tịch cưỡi Husky từ sườn đồi phía dưới nhảy lên, kém chút khống chế không nổi đụng ở phía xa trên tảng đá. Sư phụ, ta trở về. Zoe Vân Tịch đứng tại Husky trên đầu, ngốc mao đung đưa trái phải, cực kỳ đáng yêu. Husky thì lẻ lưỡi. Ngụm lớn thở hổn hển, hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ. Quái dị như vậy tổ hợp, thật là khiến người dở khóc dở cười. Các ngươi hai cái này mấy ngày chạy đi nơi nào? Tần Giác im lặng. Hi hi, sư phụ, chúng ta đi thật nhiều địa phương, còn mang cho ngươi lễ vật. Vân Tịch phi thân lên, rơi vào Tần Giác trên bờ vai, ngươi nhìn. Vỗ vô có thể dùng tới làm vòng tay nhẫn chữ vật, một vật lập tức bắn ra đến. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.